tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 3, Mạnh Tịch, em lại phát điên gì đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như anh là kẻ tồi tệ nhất thế gian, là người hại cô thảm nhất. Anh đã từng nghĩ đến ly hôn, nhưng nhìn thấy mẹ nằm trên giường thoi thóp, chỉ còn thoi thóp hơi tàn, thì nảy ý nghĩ ly hôn lại bị anh vứt đi. Bởi vì anh hiểu rõ, một khi mẹ biết anh ly hôn, e rằng không bao lâu sẽ rời xa anh mất. Vì thân thể của mẹ, Cố Bắc Cương đối với Mạnh Tịch chỉ có thể nhẫn nại lần nữa. May mà Mạnh Tịch đủ tham tiền. Tuy cô không tốt với Cố Bắc Cương, nhưng vì tiền của Cố Bắc Cương, cô sẵn lòng cùng Cố Bắc Cương diễn kịch trước mặt mẹ anh. Nên dù vợ chồng quan hệ không tốt, nhưng mẹ Cố Bắc Cương không hề hay biết. Cố Bắc Cương thường nghĩ, anh khổ một chút thì khổ một chút, không sao cả, những năm trước anh đều ở trong quân ngũ, không thể ở bên cạnh mẹ tận hiếu. Giờ bác sĩ nói bà không còn nhiều thời gian, anh ít nhất phải để bà ra đi thanh thản. Còn về Mạnh Tịch, Cố Bắc Cương chỉ có thể tạm thời nhắm một mắt mở một mắt. Tuy anh và Mạnh Tịch sống dưới cùng một mái nhà, nhưng mỗi ngày anh đều cố gắng phớt lờ sự tồn tại của cô. Chỉ cần lúc cô không làm loạn, anh đều coi như nhà không có người này. Đêm qua sau khi nằm ngủ, Mạnh Tịch bắt đầu rên rỉ trên giường. Cố Bắc Cương nằm trên đệm dưới đất nghe tiếng rên rỉ của Mạnh Tịch rõ mồn một. Tiếng rên đau đớn nghẹn ngào đó khiến Cố Bắc Cương lập tức đoán ra Mạnh Tịch đang phát bệnh. Ban đầu anh định không quản, đau C, H, E, T thì liên quan gì đến anh. Nhưng sau đó thấy Mạnh Tịch bò dậy, định xuống giường lại ngã nhào xuống đất, Cố Bắc Cương lại không nhịn được mà mềm lòng. Sự chính trực trong lòng không cho phép Cố Bắc Cương phớt lờ sự sống C, H, E, T của người khác. Nên chỉ do dự một lát, anh đã đứng dậy mặc quần áo, đi mượn xe bò trong thôn, đưa Mạnh Tịch đến bệnh viện huyện. Khi đến bệnh viện đã là nửa đêm, bác sĩ trực kê cho Mạnh Tịch thuốc giảm đau truyền tĩnh mạch. Truyền dịch chưa lâu, Mạnh Tịch đã ngủ thiếp đi trên giường bệnh. Sau khi Mạnh Tịch ngủ, Cố Bắc Cương đi đóng tiền đặt cọc nhập viện, làm thủ tục nhập viện. Tuy Cố Bắc Cương đã giao trợ cấp quân đội và tiền tiết kiệm cho Mạnh Tịch, nhưng anh còn một số thu nhập khác. Những thu nhập đó không tiện nói với người khác, nên ngày cưới Cố Bắc Cương cũng không nói với Mạnh Tịch về phần thu nhập đó. Anh định đợi khi quen thuộc với Mạnh Tịch rồi sẽ từ từ khai báo. Kết quả Mạnh Tịch không cho anh cơ hội khai báo. Mạnh Tịch vẫn tưởng Cố Bắc Cương có tiền xài, là anh đang tiêu số tiền dưỡng lão đã giao cho mẹ. Hiểu lầm cũng tốt, Cố Bắc Cương tự nhiên sẽ không giải thích, chỉ sợ Mạnh Tịch biết được sự thật, lại lấy thân thể của mẹ anh để uy hiếp, đòi anh thêm tiền, đóng tiền đặt cọc, làm xong thủ tục nhập viện. Cố Bắc Cương lại nhờ người đi báo tin cho cha mẹ vợ trong thành phố, nghĩ rằng họ sẽ đến thăm Mạnh Tịch. Anh nghĩ, đợi họ đến thì anh sẽ đi. Kết quả anh đợi từ tối đến sáng, đợi đến khi Mạnh Tịch tỉnh lại, vẫn không thấy bóng dáng của cha mẹ vợ đâu. Mạnh Tịch tỉnh lại còn thần kinh, không biết trong đầu cô nghĩ cái gì, lại không nói một lời, điên điên khùng khùng chạy ra khỏi phòng bệnh. Cố Bắc Cương vốn không muốn đi theo, nhưng bác sĩ trực đêm qua đã tìm đến phòng bệnh, nhắc nhở Cố Bắc Cương nhất định phải để vợ anh làm kiểm tra. Nói cơn đau của Mạnh Tịch đêm qua không bình thường. Nghĩ đi nghĩ lại, Cố Bắc Cương vẫn đi theo ra ngoài. Mạnh Tịch là người xấu là chuyện của cô, anh không thể vì cô xấu mà lương tâm xấu theo. Dù sao anh cũng phải ra ngoài nhắc nhở cô một câu. Còn cô có muốn về kiểm tra hay không, đó là việc của cô. Ra ngoài một đoạn đường, tuy anh sớm đã nhìn thấy Mạnh Tịch, nhưng vì chân què đi chậm, anh vẫn luôn đuổi không kịp cô. Cho đến khi cô dừng lại, anh mới vội vàng tiến lên gọi cô. Mạnh Tịch, em lại phát điên gì đấy? Cách chương.